sau khi đòi ly hôn mỹ nhân làm tinh cải tà quy chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy dệt Thắng Lợi nằm ở phía bắc thành phố, là nhà máy quốc doanh lớn nhất Bắc Thành. Nhà máy này được thành lập vào năm 1937. Lúc trước khi thành lập thuộc về cá nhân, sau khi cải cách đất nước, người sáng lập chủ động quyên góp nhà máy dệt. Bởi vậy nhà máy chính thức thuộc về nhà nước, đổi tên thành nhà máy dệt Thắng Lợi. Cha của Tô Ngọc Kiều chính là xưởng trưởng xưởng dệt Thắng Lợi. Người một nhà đều ở trong tòa nhà nhỏ phân phối cho lãnh đạo xưởng. Điều kiện Tô gia khá tốt nên trong nhà mời thím Lưu làm bảo mẫu. Hằng ngày mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn. Bên ngoài thường có người nói xấu, nói Tô Ngọc Kiều khinh thường nhà chồng ở nông thôn, tham hưởng thụ, cho nên kết hôn 3-4 năm vẫn ở nhà mẹ đẻ không chịu đi. Tô Ngọc Kiều ở nhà mẹ đẻ không đi quả thật sung sướng. Con nhỏ có mẹ đẻ chăm sóc, trong nhà có bảo mẫu, cô không cần giặt quần áo nấu cơm, không cần đi làm, còn được cha ruột cho tiền tiêu vặt. Cuộc sống thoải mái biết bao nhiêu. Khi còn sống, Tô Ngọc Kiều trải qua 23 năm thuận buồm xuôi gió. Điểm duy nhất khiến cô không hài lòng chính là người nhà nhất định muốn cô sớm gả cho đối tượng được định hôn từ nhỏ ở nông thôn. Nhưng cũng may người ta không ép buộc cô đi theo quân. Hai người ở hai nơi nên cô coi như người không tồn tại. Cách ngày sinh nhật 24 tuổi sinh của cô còn không đến 2 tháng. Tô Ngọc Kiều bỗng mơ một giấc mơ rất chân thật. Trong mơ cả nhà cô đều bị tiểu nhân hãm hại. Ông bà tuổi già chết thê lương. Người cha cả đời chính trực bị nói là sợ tội tự sát. Người mẹ yêu cái đẹp luôn cưng chiều cô không chịu nổi nhục nhã mà nhảy sông. Gia đình anh trai bị đày. Kết cục bi thảm. Còn cô bị người xấu bước đến đường cùng. Đứa con trai 3 tuổi vì sốt cao mà không được điều trị tốt biến thành kẻ ngốc. Thời điểm cuối cùng, người chồng mà cô ly hôn liều lĩnh từ bộ đội chạy về che chở cô. Liều mạng không màng sự nghiệp muốn giúp đỡ cô. Nhà chồng nông dân mà cô ghét bỏ cũng không so đo chuyện cũ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tô Ngọc Kiều tỉnh giấc, đổ mồ hôi lạnh. Cô cảm giác vận mệnh đang nhắc nhở mình tất cả đều là thật. Nói cách khác, tất cả sẽ diễn ra trong tương lai. Sáng sớm thứ bảy, người một nhà hiếm khi nhàn nhã ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Dương Mẫn dỗ cháu ngoại ăn hết một chén canh trứng gà nhỏ. Tiểu Bảo ăn no liền ầm ĩ tìm mẹ. Bà thúc giục thím Lưu lên lầu xem sao con gái còn chưa dậy. Tiểu Bảo ngoan ngoãn ăn bánh bao đường nha, mẹ con sắp xuống rồi. Cách chương.